Chương 3259, bằng ma môn chu bỏ trốn. Đồng quan dài ước chừng 2 mét, cao có 1 mét, hiện lên hình chữ nhật, phảng phất tuyên cổ tồn tại. Nắp quan tài phía trên, khắc lấy một chút phức tạp hoa văn. Thân là phù sư phương thần, tự nhiên liếc thấy ra, như nở rễ hoa văn kia đều là phi thường phức tạp thâm ảo phù lục. Càng đến gần đồng quan, càng là có thể cảm giác được, trọng lực gia tăng, phảng phất trời sập cảm giác. Cũng may phương thần nhục thân phá đế cảnh, lực lượng đủ để ngăn chặn cái này trọng áp. Giang giác tiếng vang lanh lảnh, tự trong quan tài đồng vang lên, phương thần ánh mắt, trong nháy mắt bị hấp dẫn. Đồng quan động ý vị này, trong quan tài đồng đế huyết, cũng nhận hắc động huyết mạch ảnh hưởng, phát sinh dị thường biến hóa. Phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc, nói ra, không hổ là thế gian tối cường huyết mạch một trong, thế mà liền đế huyết đều có thể ảnh hưởng. Hắc động huyết mạch xoay quanh tại đồng quan trên không, như là đám mây hình ấm, phóng thích ra cường đại huyết mạch chi lực, không ngừng rửa sạch đồng quan. Ông buông xuống huyết mạch chi lực, cùng nắp quan tài bên trên hoa văn tiếp xúc, bạo phát ra quang mang chói mắt. Theo thời gian trôi qua, đồng quan động tĩnh càng lúc càng lớn. Nhưng Phương Thần lại xuất hiện một chút bối rối, hắn từng ý đồ dùng đế cảnh lực lượng, cưỡng ép dịch chuyển khỏi nắp quan tài. Thế nhưng là hắn phát hiện, nắp quan tài quá nặng đi, hắn đem hết toàn lực, thế mà không cách nào đem dịch chuyển khỏi. Hô thở dài một hơi, Phương Thần bình phục thoáng cái nội tâm chấn động. Làm sao bây giờ, mặc dù có hắc động huyết mạch tại ức chế nắp quan tài bên trên phù lục lực lượng, để hắn có thể tâm vô bảng vụ đi dịch chuyển khỏi nắp quan tài. Thế nhưng là, bay ở trước mắt nan đề là, đế cảnh chi lực, đều không thể để nắp quan tài có chút di động. Phải làm sao mới ổn đây? Phương Thần trong đầu, lóe lên vô số loại phương pháp. Thế nhưng là, cuối cùng hắn đem những phương pháp này, từng cái bắt bỏ. Ngoại giới, bằng ma thành bên trong chiến đấu, đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Trên đường cái, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Bằng ma môn nội tình, dù sao không bằng mộng huyễn thần tông, một phen kịch chiến về sau, rất nhanh liền hiện ra chán trường chi thế. Chỉ có bằng ma môn chu, đang khổ cực trèo trống. Âm một đạo trọng kích, đem bằng ma môn chu bước lui, cái sau thân thể, thoáng có chút chật vật. Hết thảy đều nên kết thúc. Mộng huyễn thần tông chi chủ âm thanh lạnh lùng nói, bằng ma môn, đi lầm đường, liền muốn trả giá bằng máu. Đáng chết. Bằng ma môn chu diện mục dữ tợn, phẫn nộ gào thét. Hai con mắt của hắn bên trong, sát ý tung hoành. Ta muốn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, bằng ma môn chu bàn chân giẫm một cái, toàn bộ hư không đều tại rung động. Trên đỉnh đầu hắn, kinh khủng hồn đạo lực lượng, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ trường mâu, sắc bén vô cùng đâm về phía Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ. Nhưng mà, đúng lúc này, trong lòng của hắn chấn động, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía bằng ma thành chỗ sâu. Quanh bằng ma môn chu trên thân, hiện ra hận ý ngập trời. Có người đang động đồng quan. Thân hình hắn lấp lóe, muốn tiến về cấm địa. Đế huyết là bằng ma môn sau cùng ỷ vào, một khi bị phá hư, bằng ma môn sẽ triệt để hủy diệt. Sở dĩ, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần đồng quan. Hô hô hô, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt, liền đi tới hậu sơn cấm địa trên không. Cái kia cường đại thần thức quyết tán, phát hiện phương thần. Tên đáng chết. Một cái siêu phàm giới chủ, thế mà mưu toan đạt được đế huyết, thật sự là buồn cười. Âm âm hắn một trưởng vô dưới, như là thái sơn áp đỉnh, kinh khủng trường ấn, đáp xuống, đem phương thần bao phủ. Bằng ma môn chu, người trốn không thoát. Hậu phương, truyền đến Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ phẫn nộ tiếng giống. Cùng lúc đó, cường đại công kích, cu nở dê gào thét mà tới. Đông đông đông, bằng ma môn chu cùng Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ, lại lần nữa kịch chiến ở cùng nhau. Không tốt. Phương thần phát giác được bàng bạc thủ ấn, đáp xuống thời điểm, trong lòng rung động, muốn trốn tránh. Đây chính là siêu việt giới vương cảnh tồn tại một kích toàn lực, uy lực cường đại, dù là hắn toàn lực thôi động đế cảnh lục thân, đều không thể ngăn cản. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, dưới một kích này, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Tê tê tê, nhưng mà, ngay tại hắn lo lắng ở giữa, đám mây hình nấm hình dạng hắc động huyết mạch, đồng nhiên phun ra một đạo hắc động huyết mạch chi lực. Đạo này huyết mạch chi lực, mang theo vô tận lực lượng, trong hư không tạo thành một cái cường đại bình chướng, mạnh mẽ đem bàng bạc thủ ấn ngăn cản. Giang giác bàng bạc thủ ấn uy lực thực sự quá mạnh, bình chướng xuất hiện một tia khe hở. Phương thần thấy thế, cắn răng, vừa xài bước ra, đi tới đồng quan phía trên. Lên! Hắn lại một lần nữa dùng hết toàn lực, muốn xốc lên nắp quan tài. Giang giác trong vòm trời bình chướng đã phá thành mảnh nhỏ, kia bàng bạc thủ ấn tiếp tục đắp xuống. Phương Thần sinh lòng tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây sao? Hắn không cam tâm liều mạng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, trong đầu hắn nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Cắn răng, hắn thủ đoạn run run, đem thể nội hắc động huyết mạch điên cuồng thôi động, toàn bộ hội tụ tại trong lòng bàn tay. Hô hô hô, hắc động huyết mạch chi lực hội tụ, Phương Thần ngón tay đống nhiên điểm ra. Vậy khi hắn ngón tay điểm tại nắp quan tài bên trên thời điểm, những cái kia khắc ấn phụ lục xuất hiện từng đạo khe hở, trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Ẩm Phương Thần thân thể trực tiếp bị khủng bố lực lượng lật tung, ngã trên mặt đất. Nắp quan tài bị sốc lên, trong quan tài đồng xông ra một đạo lực lượng đáng sợ, hung hăng đụng vào đáp xuống đại thủ ấn phía trên, nhẹ nhõm đem đánh nát. Thấy thế, Phương Thần thở dài một hơi, bất quá bị thương thân thể cũng không cách nào kiên trì nữa, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Ông Luân Hồi Kiếm Toa tự động xuất hiện, phóng xuất ra cường đại Luân Hồi Kiếm Quang, đem Phương Thần bao phủ ở bên trong, hút vào Luân Hồi Kiếm giới bên trong. Cùng lúc đó, trong quan tài đồng lực lượng kinh khủng, cũng là dần dần tiêu tán. Một giọt máu đỏ tươi, lặng lặng nằm ở trong đó. Luân Hồi Kiếm Toa lơ lửng tại đồng quan trên không, Luân Hồi chi lực đắp xuống. Xoẹt, đế huyết, biến mất trong huyệt động phát sinh đây hết thảy, thực sự quá nhanh. Cho dù là hai đại ngay tại kịch chiến đỉnh cao cường giả, đều không có phát hiện. Làm bằng ma môn chu nhìn thấy đồng quan mở ra, đế huyết biến mất về sau, hắn trực tiếp lâm vào trạng thái điên cuồng. Dầm dầm dầm, hắn liên tục đánh ra số quyền, bước lui Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ, sau đó thả người nhảy lên, đi tới trong huyệt động. Làm sao có thể hắn điên cuồng lắc đầu, đồng quan uy áp đã biến mất. Bay ở trước mắt hắn, chỉ là một cái bình thường đồng quan. Nội bộ trống rỗng, đế huyết không biết tung tích. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, vô tận tuế nguyệt đến nay, đế huyết vẫn luôn tồn tại ở trong quan tài đồng. Tên kia, mở ra đồng quan hắn không thể tin được, một cái siêu phàm giới chủ, là như thế nào mở ra đồng quan. Không, dùng thực lực của hắn, một khi tới gần đồng quan, nhục thân liền sẽ bị xoắn nát, ta không tin hắn có thể mở ra đồng quan. Nhất định là đế huyết cảm thấy bằng ma môn lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong, sở dĩ tự động phá vỡ đồng quan, muốn cứu vớt ta bằng ma môn. Nghĩ tới đây, bằng ma môn chu đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa đi vào trong hư không, đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm đế huyết tung tích. Thế nhưng là, để hắn thất vọng. Vào mắt là chồng chất như núi thi thể, rách nát không chịu nổi thành trì. Cùng những cái kia nhìn về phía mình chờ mong ánh mắt. A, hai tay của hắn ôm đầu, điên cuồng kêu to. Bằng ma môn, bởi vì hắn mà hủy diệt, hắn là tội nhân thiên cổ. Không, bằng ma môn mãi mãi cũng sẽ không hủy diệt, chỉ cần ta tại, bằng ma môn liền vĩnh viễn tồn tại. Ngắn ngủi điên cuồng qua đi, bằng ma môn chủ nội tâm bình tĩnh lại. Ngọc Huyễn Thần Tông chi chủ đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, lôi đỉnh công kích, cuồn cuộn mà tới. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Đế huyết biến mất, đối bằng ma môn chu đả kích quá lớn. Lúc này, hắn đã vô tâm ham chiến, muốn chạy trốn. Hô hô hô, liên tục vượt qua thời không, khó khăn lắm né tránh Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ cường đại công kích. Trong nháy mắt, bằng ma môn chu tiểu biến mất tại chân trời. Ta sẽ còn trở lại. Một đạo thanh âm tức giận, truyền khắp cả mảnh trời uổng phí. Ngay tại chiến đấu bằng ma môn đệ tử, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lâm vào tuyệt vọng chi cảnh. Môn chủ từ bỏ sao? Môn chủ mặc kệ chúng ta sao? Một khi tuyệt vọng, liền không còn cách nào phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Trong chốc lát thế cục đột nhiên thay đổi, Ngộng Huyễn Thần Tông chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chủ đạo chiến cuộc. Mà Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem bằng ma môn chu đảo tẩu phương hướng, nhẹ nhàng lắc đầu. Không hổ là đã từng cùng bằng tộc có quan hệ tông môn, bực này tốc độ đã cùng bằng tộc không xê xích bao nhiêu. Ngộng Huyễn Thần Tông chi chủ tự nhận là, tại phương diện tốc độ, không bằng bằng ma môn chu. Sở dĩ, hắn cũng không có đi truy kích. Gọi là, giặc cùng đường chớ đuổi.